Chương 147, Liễm Tức Thuật. Ban đêm, Lưu Húc mặt hướng đại hải ngồi ở bên cạnh đống lửa, lửa trại bên trên một con cá lớn dùng thân cây đỡ ở nướng, cá lớn có dài hơn 2 thước, rộng hơn 1 thước, tản ra trận trận hương vị, cái kia ngư là cơm tối của hắn. Trải qua thời gian dài như vậy lúc luyện, Lưu Húc thân thể được cường hóa rất nhiều, xài giả thể chất của con người cộng thêm tự thân siêu cường khôi phục năng lực, để hắn có thể đủ cực kỳ không có băn khoăn tiến hành các loại cực hạn khiêu chiến. Ngày qua ngày, đến hiện tại, cho dù là mỗi lần huy quyền hắn cũng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình ở tăng cường. Với hắn mà nói bây giờ thân thể chính trực sinh trưởng thịnh vượng kỳ, tương đối mà nói chiến đấu giá trị số đếm coi như tiểu, cho nên tiến bộ là tương đương rõ ràng. Bởi hải đệ phụ trợ, có thể dùng Lưu Húc đối với tức giận vận dụng đạt tới nhập vi tình trạng, hiện tại hắn có thể khống chế trong cơ thể mỗi một cổ khí, nếu như đem khí toàn bộ thu liệm đứng lên, nhìn qua liền chính là một cái bình thường tiểu. Không có ai sẽ nghĩ tới nhỏ như vậy hài tử lại sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ. Đây là đặc biệt nhằm vào tham chắc nghi mà có ý định học tập năng lực, cùng địa cầu các cường giả liễm tức thuật không có sai biệt. Từ lặn xuống 500 mét sau đó mỗi lần tiềm 1 mét độ khó đều sẽ gia tăng mãnh liệt, đối với cường độ thân thể yêu cầu cũng sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Lưu Húc đem cường độ thân thể định ra rồi ngũ cái này cấp bậc, mỗi 500m một cấp bậc, hắn bây giờ cũng vừa mới bắt đầu đệ nhị cấp tu luyện. Ăn cơm tối xong, Lưu Húc nằm trên giường nhìn trong trời đêm lóe ra huy hoàng ngôi sao, cảm giác tinh không thật sự rất tốt xinh đẹp, sau đó mơ mơ màng màng đang ngủ. 2.007, 2.008, 2.009 Lưu Húc làm chống đẩy hít đất, chọn làm 3.000 cái chống đẩy hít đất, sau đó lại bắt đầu chạy bộ. Những thứ này đều là hắn mỗi ngày môn bắt buộc, bình thường mà nói đơn thuần đúc luyện là khá là khô khan nhàm chán, thiếu khuyết cần thiết hoạt động giải trí, cả ngày gần như điên cuồng rèn luyện chính mình. Tội gì tới cả dư thế nhưng người sẩy đạo huyết thống lại làm cho hắn đối với loại này khô khan đúc luyện thích thú. Vậy đại khái cũng là ở đi tới giờ dạ gổng bản thế giới phía sau lấy được phúc lợi. Bằng không, đối với một cái hưởng qua tinh nam nhân mà nói, loại này gối đầu một mình khó ngủ thời gian thật sự là quá khó chịu. Hoạt động một chút gân cốt sau đó nhảy xuống biển, vẫn lặn xuống đến 500 cơm nước cuối cùng, tiếp lấy tiếp tục lặn xuống, chung quanh áp lực đống tăng lên, ngực bắt đầu trở nên có chút nặng nề. 550m. 560m Lưu Húc tiếp tục lặn xuống, dùng khí bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình chống đỡ nước biển áp lực. Chậm chậm, bắp thịt cả người không được phát run lấy, một cỗ toan trướng cảm giác đánh lên tới, từ từ hế ẩm sưng cảm giác tiêu thất, thay vào đó là đau nhức. Lưu Húc dừng lại, thân thể đợi ở vị trí này vẫn không nhúc nhích, loại tình huống này hắn đã đụng phải vô số lần, nói rõ đã đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng không thể lại lặn xuống. Đau nhức vẫn còn ở truyền đến, cùng lúc đó chính mình khôi phục năng lực cũng bắt đầu có tác dụng. Từ tiểu vũ trụ bên trong không ngừng sinh ra tinh thần chi lực đang từng điểm chữa trị tế bào bị tổn thương. Tế bào không ngừng ở dưới áp lực mạnh phá nát, sau đó mới tế bào lập tức sinh ra thay đổi vừa rồi phá hủy tế bào. Vòng đi vòng lại, ở tinh thần chi lực dưới tác dụng, Lưu Húc toàn thân tế bào cũng sẽ bị thay đổi biến đổi, một lần nữa mọc ra từ tế bào vô luận ở cường độ vẫn là sức sống bên trên đều vượt xa nguyên lai. Tế bào phân liệt lần cả dù ỉ trịa vậy đều có hạn chế. Phân liệt đạt được số lượng nhất định liền không thể tiếp tục phân liệt, đây cũng là sinh vật có thọ mệnh hạn chế nguyên nhân chủ yếu. Sở hữu tiểu vũ trụ cái này vô địch tác tệ khí, Lưu Húc thật giống như một cái nhà giàu mới nổi, phi thường xa xỉ tiêu xài cùng với chính mình cái kia nguyên bản là gần như vô cùng tiềm lực sinh mệnh. Hành Lưu Húc cảm thấy trong thân thể truyền đến một tiếng trầm đục, sau đó cả người trở nên dễ dàng hơn, nước biển áp lực cũng rất giống giảm bớt không ít. Thân thể lại trở nên mạnh mẽ trong lòng âm thầm vui mừng. Hiện tại cường độ thân thể đã mạnh phi thường. Lưu Húc trở lại trên đất bằng, quả nhiên trên người trắng non da thịt nhìn qua càng thêm trong suốt, dường như bắn ra liền phá, nhưng thực tế cường độ nhưng vượt xa tưởng tượng. Nghỉ ngơi khoảng khắc liền tiếp tục đúc luyện, sau đó bay về phía đại lục ở chỗ sâu trong đi tìm mới con mồi. Cường độ thân thể là phụ trợ, có thể làm cho mình tốt hơn phát huy sức chiến đấu, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng là then chốt, nếu thân thể theo kịp, liền muốn càng thêm tăng cường bản thân sức chiến đấu. Lưu Húc tìm được mới con mồi. Đây là một đầu sức chiến đấu ở 300 tả hưu U Linh Báo. Lưu Húc đại đại liệt liệt tiếp cận con mồi, U Linh Báo sở hưu bén nhạy cảm giác, thế nhưng vốn có liễm tức thuật Lưu Húc trước mặt, lại hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Rất yếu khí, nhưng nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ U Linh Báo đang chiến đấu trở ra thời gian, đầu không phải rất nhạy quang. Hắc hắc nết miệng cười, Lưu Húc hướng về U Linh Báo phát động mãnh liệt công kích, vô số đạo khí công ba nhằm phía U Linh Báo. U Linh Báo trong chốc lát mất phòng bị khí công ba bắn trúng. Phát sinh oanh nổ, vừa dày vừa nặng yên vụ che đậy ánh mắt, khiến cho Lưu Húc không cách nào chứng kiến U Linh Báo tình trạng. Vèo một tiếng, U Linh Báo phản ứng kịp hướng Lưu Húc phát động công kích, một đạo lợi chảo hướng hắn nào tới. Lưu Húc sớm có chuẩn bị, vươn một tay nắm lấy U Linh Báo móng vuốt, đem U Linh Báo hướng phía xa xa nham thạch ném đi. U Linh Báo đánh tới trên tảng đá phát sinh oanh một tiếng, nham thạch bị đụng phải nát bấy, U Linh Báo đã ở đụng trong nháy mắt tiêu thất tung tích. Lưu Húc sắc mặt nghiêm túc quan sát chu vi, lỗ tai lắng nghe giả bất kỳ thanh âm nào. Nơi đây hướng về phía không khí một đạo trọng kích. Phanh một tiếng, U Linh Báo đầu bị đánh vùi vặn, cả người hóa thành một đường thẳng bay ra ngoài. Lưu Húc sao có thể bỏ qua cơ hội này, thân thể siêu nhanh chóng tại chỗ biến mất, xuất hiện tại U Linh Báo quỹ tích bay bên trên, sau đó hai tay nắm tay dùng sức xuống phía dưới nện xuống tới. U Linh Báo bị tiếp nhị liên tam manh công đánh đầu vóc choáng váng, mới chấn định lại, Lưu Húc công kích lại đến, gần trăm cái năng lượng pháo từ trên cao bay vụt xuống tới, chuẩn xác không có lầm mệnh chung mục tiêu. Lưu Húc lại một trận tiến công, một quyền một cước cùng U Linh Báo tiến đi vật lộn, lúc này thân thể ưu thế liền thể hiện ra. Thường thường U Linh Báo công kích đánh vào Lưu Húc trên người không có cái gì lớn tác dụng, có thể hắn công kích lại có thể để U Linh Báo bị thương rất nặng. Đùng đùng đùng đùng liên tiếp công kích tiếng, hoàn cảnh chung quanh lọt vào năng lượng cường đại hoành kích đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, khắp nơi là khanh khanh hoa hoa vết tích. Hai người tốc độ di động đều thật nhanh, căn bản là không có cách dùng mắt thường nhìn ra tới. Vang một tiếng lại là một cái mãnh liệt va chạm, Lưu Húc trước sau lật vài cái bổ nhào cùng U Linh Báo lôi ra gần trăm mét khoảng cách. Sau đó hưu một tiếng công kích đi qua. Thì ra đứng địa phương bởi cường đại lực đánh vào đông trầm xuống nửa thước, cả vùng đất hiện đầy thành thật như tờ rách tàn câu đoan ở khe. Ô U Linh Báo phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc, cả thân thể bị Lưu Húc một quyền sỏ xuyên qua, sau đó phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Trận chiến này, Lưu Húc toàn thắng, đây chính là cường độ thân thể mang tới chỗ tốt, đối phương công kích không cách nào đối với mình tạo thành thực chất tính thương tổn, mà chính mình lại có thể cho đối phương mang đến giá thê thảm. U Linh Báo sức chiến đấu kỳ thực cùng Lưu Húc là không phân cao thấp, thế nhưng cường độ thân thể lại còn kém rất rất xa, cho nên mới tạo thành như vậy kết cục.